Hạnh phúc mong muốn thụ linh lung. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39. Trần Tĩnh là người thuộc phái hành động. Nếu cô nói sẽ giúp Tiêu Yến Tranh tuyên truyền thì thực sự sẽ tìm cơ hội để thực hiện. Cô và Diệp Khanh chủ tính một chuỗi âm nhạc chủ đề, mời ca sĩ làm khách truyền hình trực tiếp. Giữa trưa thứ sáu, Tiêu Yến Tranh đã có mặt ở phòng phát sóng trực tiếp. Nếu theo ý của Tiêu Yến Tranh, hắn không muốn làm tuyên truyền nhiều năm như vậy. Nếu muốn dựa vào mánh lưới quảng cáo và chiêu trò tiếp thị để trở nên nổi tiếng thì hắn đã thống trị làng nhạc từ lâu rồi. Dì của hắn là một người đứng đầu trong dàn nhạc giao hưởng nổi danh thế giới, hiện là giáo sư âm nhạc nổi tiếng, những học trò của bà đều là các ca sĩ hàng đầu. Cho dù là dựa vào tiền tài của gia đình hay nhờ hỗ trợ của dì, nếu hắn muốn nổi danh là chuyện quá dễ. Sở dĩ nhiều năm như vậy chỉ nghe thấy ca khúc mà không thấy người, là bởi vì hắn có lòng tự trọng và kiêu hãnh. Hắn không muốn đi đường tắt, chỉ muốn dựa vào bản lĩnh thực sự của mình, chứng minh khả năng của mình qua các ca khúc. Kết quả của ngày hôm nay là dáng vẻ nửa sống nửa chết. Trần Tĩnh từng nói, thật ra anh cố chấp chỉ nhìn vào tác phẩm của mình, không phải vì đã có tài sản của cha mẹ anh chống lưng hay sao? Giống như câu nói khiến người ta đố kỵ kia, quả thực không được thì quay về thừa kế gia sản tỷ tỷ đồng của gia đình. Điều này giống như một người đàn ông giàu có với một bộ sưu tập xe hơi nổi tiếng. Dù lái chiếc Jetta trên đường, anh ta vẫn tự tin vì gara của mình còn sang trọng hơn cả phòng trưng bày bộ sưu tập xe hơi nổi tiếng. Tiêu Yến Tranh cảm thấy cô gái nhỏ phân tích rất có lý. Có thể hắn sợ mấy năm nay mình cố gắng đọ sức vẫn muốn kiên trì với tác phẩm của mình. Tiết mục phát thanh của thành phố D chắc sẽ không ảnh hưởng lớn, ít nhất xa Tokyo nên gì sẽ không nghe thấy, cũng không nhúng tay vào chuyện của mình được. Trước khi chương trình bắt đầu, Diệp Khanh không biết mối quan hệ giữa Trần Tĩnh và Tiêu Yến Tranh, chỉ nghĩ đơn giản là bạn âm nhạc của Trần Tĩnh sau nhiều năm làm DJ mà thôi. Lúc Trần Tĩnh mới đề cử Tiêu Yến Tranh, Diệp Khanh cau mày, cô chưa từng nghe qua tên người này, cũng không biết tài nghệ như thế nào, cho nên Trần Tĩnh đã cho nghe một ca khúc của hắn. Tiết mục diễn ra lúc 11 giờ, Tiêu Yến Tranh đến đài lúc 10 giờ. Trần Tĩnh đã nói tốt nhất nên làm quen với Diệp Khanh trước, trao đổi trước một số câu với nhau, tiết mục sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đối với những yêu cầu của Trần Tĩnh, Tiêu Yến Tranh luôn có một chữ, được. Mấy người hẹn nhau ở quán cà phê ngay dưới sảnh của đài, Diệp Khanh nói sẽ đến sớm hơn một chút. Tiêu Yến Tranh nhắn tin cho Trần Tĩnh, hai người gặp nhau ở đài rồi ra quán cà phê tìm Diệp Khanh. Tiêu Yến Tranh hôm nay cố ý mang theo cây đàn guitar của mình bởi có hát trực tiếp ở hiện trường. Trần Tĩnh giới thiệu hai người với nhau, Diệp Khanh nhướng mi. Tiêu tiên sinh có vẻ bề ngoài thế này hẳn là nên đi làm diễn viên, lại còn có tài hoa âm nhạc, thật toàn năng. Cũng may trước đó Trần Tĩnh đã làm công tác tư tưởng cho Tiêu Yến Tranh, đã sớm chuẩn bị tâm lý trước cách nói năng mồm miệng lanh lợi, tinh lực dư thừa này, nên khi nghe Diệp Khanh nói vậy, hắn chỉ hơi nhếch môi. Mời ngồi, Diệp Khanh căn bản không quan tâm đến việc Tiêu Yến Tranh không có phản ứng gì, nhiệt tình mời hắn ngồi. Tiêu Yến Tranh nhìn Trần Tĩnh, thấy cô ngồi xuống liền đi vòng qua ghế bên kia, ngồi xuống cạnh cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khanh lập tức cảm thấy có điều không bình thường, vị Tiêu tiên sinh này mang đàn còn phải ngồi cạnh Mộng Lâm. Không sợ chật chội quá à, càng kỳ quái hơn là Mộng Lâm hoàn toàn không có thái độ gì bất thường, phải biết rằng trước kia. Khi hai người gặp khách, đều là bọn họ ngồi một bên, khách ngồi một bên, vì dù sao quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn so với người khách. Nhíu mày liếc một cái, thấy hai người kia hoàn toàn không có phản ứng gì, Diệp Khanh đành ngồi một mình đối diện bọn họ, ánh mắt mang đầy vẻ tìm tòi phân tích. Trần Tĩnh cúi đầu xem bản thảo phỏng vấn, chuẩn bị cùng nhau bàn bạc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Diệp Khanh. Thế nhưng Tiêu Yến Tranh nhìn thấy hết biểu cảm của Diệp Khanh. Tôi là chồng của Tiểu Tĩnh, thanh âm của Tiêu Yến Tranh trầm thấp nhẹ nhàng, âm lượng rất vừa phải, đảm bảo Diệp Khanh nghe được mà không ảnh hưởng đến bàn bên cạnh. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nhìn thấy bộ dạng bát quái tò mò kia, nếu không giải thích, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Trần Tĩnh. Mặc dù chuyện bọn họ kết hôn rất ít người biết, nhưng qua thái độ của Trần Tĩnh cho thấy cô rất coi trọng người bạn này, nên hắn cũng coi người này cũng là một người quan trọng. Giống như cô bạn thân Tống San San. Nếu như đã là người cùng hợp tác làm ăn thì không cần phải giấu giếm. chỉ cần đừng mang chuyện của bọn họ đi rêu rao là được. Một câu của Tiêu Yến Tranh không chỉ làm cho Diệp Khanh tròn mắt mà Trần Tĩnh cũng giật mình. Là sơ sót của cô, quên mất không giới thiệu thân phận của hắn, liệu hắn có cảm thấy bị khinh thường không? Trần Tĩnh nhìn Tiêu Yến Tranh, cười một cái đầy vẻ xin lỗi, buông bàn thảo xuống, bàn tay dưới gầm bàn khẽ nhéo tay hắn một cái, quay đầu nói với Diệp Khanh. Xin lỗi, lúc nãy quên không giới thiệu, Tiêu Yến Khanh còn có một vai trò khác là chồng tôi. Còn người Diệp Khanh muốn rơi ra ngoài, là cộng sự nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy chuyện Mộng Lâm kết hôn. Đã bao lâu rồi, kết hôn mà không mời cô, thật quá đáng, đã kết hôn rồi, Diệp Khanh cau mày, ánh mắt dò xét nhìn đi nhìn lại cặp đôi nam nữ ngồi trước mặt. Trần Tĩnh cong môi gật đầu, tôi đã là bà Tiêu rồi. Tiêu Yến Tranh quay đầu, cưng chiều nhìn người vợ yêu của mình, hắn nghe được sự kiêu ngạo nho nhỏ trong giọng nói của cô, bây giờ cô đã thực sự yêu hắn. Nhưng mà chuyện chúng tôi kết hôn đừng nói cho ai biết. Trần Tĩnh dặn dò, ý gì đây, còn chơi cho ẩn hôn à? Đúng, chồng tôi muốn trở thành ngôi sao, tốt nhất là nên giữ kín chuyện riêng tư như thế này. Nói xong, Trần Tĩnh và Tiêu Yến Tranh nhìn nhau mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ hạnh phúc. Diệp Khanh không chịu nổi ký, CS này, nhắm mắt bĩu môi một cái. Hiểu rồi, hai người nên chú ý một chút đi, nhìn thế này ai cũng nhận thấy hai người có gian tình. Tiêu Yến Tranh nhướng mắt lên, Diệp Khanh lập tức im miệng. Mặc dù trên mặt Tiêu Yến Tranh vẫn giữ nụ cười nhưng Diệp Khanh cảm giác lạnh sống lưng, không rét mà run. Trần Tĩnh nhéo tay Tiêu Yến Tranh một cái như trấn an, cầm bản thảo lên vừa đọc vừa hỏi ý kiến hai người. Quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, Tiêu Yến Tranh rất phối hợp, người duy nhất cảm thấy không thoải mái là Diệp Khanh, không phải vì hai người kia luôn giải cơm chó mà vì Tiêu Yến Tranh không muốn lộ mặt trên video phát sóng trực tiếp. Dưới sự giải thích của Trần Tĩnh, cuối cùng Diệp Khanh cũng thuận theo ý họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có chuyện khách mời ca sĩ trên sóng truyền hình trực tiếp lại đeo mặt nạ. Điều này sẽ không làm cho người xem bất mãn mà sẽ khơi gợi sự tò mò suy đoán của cư dân mạng, chắc chắn sẽ bùng nổ. Sao lại lấy biệt danh của khách mời là Thái Tinh, rốt cục tướng mạo của khách mời này là quá xấu hay quá đẹp? Thậm chí có người còn cá cược với nhau, cược là đẹp trai gấp 8 lần cược xấu xí. Diệp Khanh rất khó hiểu hỏi một câu, các bạn dựa vào cái gì để phán đoán khách mời là đẹp mắt hay khó coi? Lý do của mọi người thì vô cùng đa dạng. Vóc dáng tốt như vậy, tài nghệ tốt như vậy, dĩ nhiên phải có một gương mặt tuấn tú mới xứng. Nhìn ánh mắt của mỹ nữ Mộng Lâm cũng biết khách mời là soái ca rồi. Đúng đúng, cảm giác như người đẹp Mộng Lâm khi hết chương trình còn không muốn cho người ta đi. Ha ha, này, nhắm mắt, nghe thử đi. Tiếng như Tống Ngọc như vậy thì dáng vẻ nhất định phải như Phan Anh. Trên sóng đang phát ca khúc của Tiêu Yến Tranh, Diệp Khanh xem qua các bình luận của cư dân mạng, 8 phần là khen. Còn lại là dè bỉu đồng tính, hắn không phục, tự mình đeo mặt nạ Thái Tinh lên gia nhập bình luận. Làm sao, tới đoán xem tôi trông như thế nào. Trần Tĩnh liếc Diệp Khanh, khóe mắt khẽ giật một cái, tên này tức giận rồi. Quả nhiên, bình luận bùng nổ trên màn hình, Thái Tinh còn không mau hiện nguyên hình, không cẩn thận bại lộ bản chất của mình rồi. Thái Tinh Diệp Khanh, ha ha, tới, đặt cược đi, tôi cược Thái Tinh rất xấu. Tôi cược 25 xu, Thái Tinh là bóng. Tôi cược 25 xu, Thái Tinh là bóng. Tôi cược 25 xu, Thái Tinh là bóng. Đội hình này giữ cho đến khi ca khúc kết thúc, Diệp Khanh cuối cùng mở miệng, không phải xưng danh cho mình mà kéo chủ đề về phía khách mời. Lúc nãy đã xin lỗi Tiêu Yến Tranh, làm gì có chuyện người chủ trì lại cướp đề tài của khách mời. Tiêu Yến Tranh không để tâm. Hắn lên chương trình chẳng qua chỉ để thỏa mãn nguyện vọng tuyên truyền của cô gái nhỏ nhà hắn, còn hiệu quả thế nào hắn không quan tâm. Hết tiết mục đó, chương trình chuyển tiếp sang tiết mục khác nhưng cư dân mạng chưa thỏa mãn, không còn cách nào khác. Diệp Khanh cùng Mộng Lâm đành phải xuất hiện nói rằng hôm nay chuyển tiết mục thành chương trình dự đoán, lập tức cư dân mạng lại nóng rực. Hai người đành phải cố gắng, ngay lập tức đăng những bức ảnh từ phòng phát sóng trực tiếp ngày hôm nay sau khi kết thúc chương trình. Tương tự, khách mời được đeo mặt nạ từ lúc truyền trực tiếp video đến cư dân mạng, đăng trên Weibo. Náo loạn một hồi như vậy, khán giả tò mò khách mời là người như thế nào. Đối với những người yêu thích âm nhạc mà nói, họ đã quen với các ca sĩ nổi danh trong nước. người khách này quả thực không có ấn tượng gì. May mà liên tục có tác phẩm, lưu lượng truy cập các ca khúc của Tiêu Yến Tranh tăng vọt. Không thể đánh giá thấp sức mạnh của Internet, các tác phẩm của Tiêu Yến Tranh vốn đã rất tốt nên ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã bắt đầu quảng bá miễn phí, họ càng tò mò về tướng mạo của vị khách mời này. Một cư dân mạng điêu luyện thậm chí còn lấy những đặc điểm mà anh ta cho là đẹp trai và kết hợp chúng thành một khuôn mặt rồi gắn lên cổ của Tiêu Yến Tranh. Cư dân mạng vui vẻ chơi trò đổi đầu này. Sau buổi diễn, Tiêu Yến Tranh và Trần Tĩnh mời Diệp Khanh đi ăn tối. Lúc này căng tin đài phát thanh không còn nhiều món ăn ngon nên ba người ra ngoài tìm nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến Tranh lái xe, trong khi Diệp Khanh và Trần Tĩnh lướt Weibo. Hai người đều muốn tranh thủ thời cơ khuếch trương nhiều hơn nữa. Hai người tôi một câu anh một câu trả lời từng tin nhắn của cư dân mạng, hưng phấn như được tiêm máu gà. So với hai người bọn họ, Tiêu Yến Tranh vẫn bình tĩnh như thường. Hắn chỉ lo lắng một điều, nếu mọi chuyện náo nhiệt quá, liệu có đến tai chồng của dì hắn không? Dượng vốn là nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim âm nhạc nổi danh, giao thiệp trong vòng tương đối rộng, bị ai trong hai người bọn họ phát hiện ra đều không tốt. Cách chương.